Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, dẫn dắt một cái thời đại, tắm rửa thương thiên máu, bước vào siêu thoát, một câu nói, kinh động hỗn độn, rất nhiều ma thần sợ hãi thay đổi sắc mặt, nhìn Lâm Giật Đề kiếm trùng nhập bầu trời nơi sâu xa. Phong mang nhắm thẳng vào thương thiên, hừ, run rế, thương thiên hừ lạnh. Đối với Lâm Giật vị này bàn cổ con trai, hiển nhiên là bị làm tức giận, cao cao tại thượng thương thiên, từng có lúc, bị người như vậy công nhiên nhục nhã, muốn tắm rửa dòng máu của hắn đến bước vào siêu thoát. Quả thực chính là một loại thiên lớn sỉ nhục, chỉ có đối phương vừa chết mới có thể cọ dừa, ca, một con bầu trời bàn tay khổng lồ đè xuống, Lâm Giật rút kiếm tức giận phách. Răng rắc một tiếng, ánh kiếm cùng cự trưởng song song tán loạn biến mất. Vào lúc này, đại vũ trụ ầm ầm va chạm tới. Bầu trời sụp đổ, cái kia một mảnh thuộc về thương thiên cấm khu bị đại vũ trụ đặt ở phía trên. Thương thiên không nói, nhân tộc ta bất kính thiên. Hét dài một tiếng chấn động hỗn độn, kinh thấy một đạo cường đại nhân ảnh trung thiên. Dựng lên ngàn tỷ dặm, tay cầm một cây khủng bố chiến cướp. Đánh vào thương thiên cấm khu, nhân tộc, khai thiên đường, đạp thiên ca, chiến, chiến, chiến, theo hành khúc vang lên, nhân tộc khai chiến, lần thứ hai hướng thiên tuyên chiến, mà lần này, đều sẽ là cái này nhân tộc khai sáng toàn bộ thời đại mới một trận chiến. Một tiếng vang ầm ầm, trong đại vũ trụ, lít nha lít nhít vô số nhân tộc chiến đoàn xuất hiện. Bọn họ tay cầm mạnh mẽ chiến binh. Trên người mặc chiến khải, dựng lên một thân chiến ý, đầy ngập ngọn lửa chiến tranh muốn đun khắp cả cửu thiên. Nhân hoàng nếu khai chiến, vậy thì đại biểu toàn bộ nhân tộc đã tập trung vào chiến tranh. Phàm là có thể chiến người, đều dồn dập xuất hiện, tụ tập mà đến, để đao chiến bầu trời. Nhân tộc ta thời đại đến rồi. Khai thiên, có nhân tộc cường giả hét giận dữ, để đao tức giận phách bầu trời. Giết vào thương thiên cấm khu, khuấy lên một màn mưa máu gió tanh, chớp mắt, kéo dài một hồi người cùng thiên đấu tranh đấu. Này là nhân tộc thời đại, là nhân tộc chiến thiên thời đại. Hống, bỗng nhiên, trong đại vũ trụ, vô số người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, hóa thành một luồng đáng sợ dòng lũ, cuốn vào vòm trời nơi sâu xa. Giết chóc đồng thời, huyết mạn bầu trời, bàn cổ tộc điều động. Theo nhân tộc khai chiến, bàn cổ tộc đương nhiên sẽ không lạc hậu, mặc kệ Lâm Giật vị này nhân hoàng làm sao, hắn đều là bàn cổ con trai, chính là toàn bộ bàn cổ tộc thiếu chủ, bàn cổ đã phục sinh, thời khắc này, Lâm Giật liền đại biểu bàn cổ, thống lĩnh toàn bộ bàn cổ tộc, hướng thiên khai chiến, nhắc lên này một cái hoàn toàn mới chiến thiên thời đại. Nhân tộc huyết, nhiễm bầu trời. Không phá cửu thiên không bỏ qua. Nhân tộc cốt, ngạo thiên, thương thiên sụp đến ta không sợ hãi. Nhiên ta tâm đầu huyết, đúc trên người ta y. Tu chiến kiếm, mở cửu thiên, dám gọi bầu trời điên một điên. Một khúc chiến ca, dấy lên vô số nhân tộc trong lòng nhiệt huyết. Hành khúc to rõ, vang vọng chư thiên vạn giới. Toàn bộ đại hỗn độn đều ở truyền vang nhân tộc này bài cổ lão hành khúc. Nhân tộc, có nhiệt huyết, có ngông nghênh, thương thiên trước mặt cũng không khuất phục. Vọng cái kia vô số nhân tộc, thiêu đốt chiến huyết, phủ thêm cái kia chiến y màu đỏ ngòm, đạp lên nhân tộc cổ lão hành khúc. Chiến ý cuốn thẳng cửu thiên đỉnh, muốn phá vỡ cái kia thương thiên. Nhân tộc, đây là muốn mở ra chiến thiên thời đại sao? Hỗn độn bên trong, có ma thần kinh hãi, tự lẩm bẩm nói ra chính mình suy đoán. Hắn cho rằng, nhân tộc vào lúc này là muốn mở ra một cái toàn bộ thời đại mới. Mà thân vì là nhân tộc người Hoàng Lâm Giật, hắn đây là muốn dẫn dắt toàn bộ lớn thời đại. Hắn muốn chúa tể cái thời đại này. Như vậy hiện tại trận chiến này, chính là hướng về hỗn độn bên trong hết thảy cường tộc tuyên thệ. Hắn muốn mở ra chiến thiên thời đại. Nhân Hoàng, bàn cổ con trai, muốn làm thời đại chi chủ, mà lại. Vẫn là khai thiên lớn thời đại chúa tể, dã tâm không nhỏ, mờ mịt hỗn độn bên trong, một viên cự liễu trôi nổi. không gian người trưởng Khổng Dương Mi hai mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia một mảnh rung động đại vũ trụ. Vô số nhân tộc thiêu đốt chiến huyết, nhảy vào thương thiên cấm khu. Trận chiến này, đều sẽ là một cái toàn bộ thời đại mới mở ra. Do nhân tộc mở ra một cái chiến thiên thời đại, đều sẽ dẫn dắt toàn bộ trong hỗn độn các đại cường tộc. Lớn thời đại cự luân vẫn là khởi động, nhân tộc, bàn cổ tộc trước tiên thúc đẩy này một thời đại cự luân. Mở ra chiến thiên thời đại, là thắng hay thua, là hưng là vong, đều xem hôm nay, hắn nhân tộc dã tâm quá lớn, liền không sợ diệt tộc, có ma thần hừ lạnh, xem khó chịu nhân tộc, hừ, hỗn độn một mảnh thanh thiên hiện lên, vị kia hỗn độn thanh thiên phục sinh trở về, nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên nhắc lên một cái lớn thời đại mở màn. Trong lòng thầm giận bên dưới lạnh rên một tiếng, nhân tộc, bàn cổ tộc, tự chịu diệt vong, thanh thiên đạp bước mà đến. Đến thẳng nhân tộc bên trong, đại vũ trụ hạt nhân, hắn muốn tấn công vào đi, đánh diệt nhân tộc sức mạnh nòng cốt, thế nhưng, hắn này hơi động nhưng đưa tới một đạo đáng sợ bóng người khóa chặt. Một đóa mờ mịt thanh liên đánh tới, thanh thiên thân thể rút lui, trên mặt lóe qua một ít sát ý, hừ nói, thanh liên, nếu ngươi vội vã muốn chết, cái kia bản tọa sẽ tác thành ngươi. Lại thôn ngươi một lần, chuyện cười. Thanh liên đạp bước mà đến, cả người bao phủ ở một đoàn trong sương mù. Hắn cười lạnh nói, thanh thiên, dĩ nhiên làm người khác chó săn. Không trách ngươi lần này trở về tu vị mạnh thêm, nhưng đáng tiếc ngươi như trước chạy không thoát bị ta thôn giết kết cục giết. Để ta nhìn, ngươi thanh thiên từ cái kia tồn ở nơi đó thu được năng lực gì. Thanh liên hét giận dữ. Giơ tay nắm mờ mịt đài sen oanh kích mà tới. Trong nháy mắt, hai đại cường giả kịch liệt va chạm, thanh liên hơi lùi về sau, khóe miệng chảy xuống một tia đỏ bừng dòng máu, bị thương, mà thanh thiên, thân thể bất động, phảng phất không có chịu đến bất kỳ thương tổn, khắp khuôn mặt là trào phúng ý tứ nhìn thanh liên, lập tức phân cao thấp, thanh liên, nhận lấy cái chết, một tiếng kêu to, thanh thiên cuồng ngạo đánh tới. Phảng phất nhìn thấy chính mình lại một lần thôn giết thanh liên cái kia một loại cảnh tượng. Không tự chủ phấn khởi lên, đáng tiếc hắn cao hứng quá sớm. Hỗn độn thanh liên, vô cùng thần bí, càng là mạnh mẽ dọa người. Hắn tái thế trở về, đã không phải năm đó hồ đồ thanh liên, mà là một vị cường đại đến khủng bố ma thần. Nếu đến rồi, vậy thì đánh đi. Đột nhiên, đứng ở đại vũ trụ biên giới mấy chục đạo mạnh mẽ bóng người chuyển động. Mãnh liệt như điện, trước tiên một người tan ra chân thân, một đôi mờ mịt cánh khổng lồ quét ngang mà qua, đập vỡ tan bầu trời. Kinh thấy, cái kia thương thiên cấm khu bên trong, từng đạo đáng sợ bóng người nổi lên, đều là cổ lão mà mạnh mẽ hỗn độn ma thần. Một hồi khai thiên cuộc chiến, lại một lần kéo dài. Mà lần này không giống nhau, lần trước khai thiên cuộc chiến, là rất nhiều bàn cổ tộc anh hồn đột nhiên trở về. Dẫn đến vô số tiên cổ nhân tộc anh linh thức tỉnh. Bản năng đạp thiên một trận chiến, dẫn đến kéo dài vô số năm trước khai thiên cuộc chiến. Mà lần này, là Lâm Dật chủ động khai chiến, dẫn dắt nhân tộc trước tiên hướng thiên phát động chiến tranh. Đây là mở ra một cái chinh phạt thương thiên thời đại. Hắn muốn làm chính là mở ra một cái toàn bộ thời đại mới. Một cái nhân tộc chiến thiên, đấu thiên mênh mông thời đại, dẫn dắt vạn tộc, thành tựu thời đại chi chủ. Thương thiên, giờ chết của ngươi đến rồi. Quát to một tiếng chấn động bầu trời. Kinh thấy, Lâm Dật nâng kiếm từng bước lên trời mà đến. Mỗi một bước bước ra, hắn khí tức trên người liền mạnh thêm gấp 10 lần. 3000 đại đạo. Đúc ta chiến y, đột nhiên, Lâm Dật hét dài một tiếng, đại hỗn độn bên trong bỗng nhiên truyền đến vô số tiếng nổ. Tiếp theo 3000 đại đạo sôi trào, hóa thành 3000 trật tự tỏa liên quay quanh mà đến. Lanh canh một tiếng, dĩ nhiên đan chéo ở Lâm Dật thân thể bốn phía, hóa thành một cái kinh thiên chiến y, đây là 3000 đại đạo dung hợp nhân hoàng chiến y. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn khủng bố đại đạo thần quang. Mơ mơ hồ hồ, đem Lâm Giật bóng người triệt để che đậy. Khí tức càng ngày càng thần bí khó lường. Hừ, Thương Thiên hừ lạnh, răng rắc một chưởng đánh tới. Lâm Giật nâng kiếm vừa bổ, hai cường chạm vào nhau. Kinh tâm động phách một trận chiến đưa tới hết thảy cường giả ánh mắt. Hết chương.